Tu chân chi giới, chương 42, Kỳ Phong ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đuổi theo Diệp đại sư huynh Kỳ Phong còn không kịp thở, một khắc sau Kỳ Phong dừng lại, nơi này hiện tại trời rất tối cộng thêm sương mù dày đặc, hắn không thể xác định được nơi này là nơi nào, ăn vào một viên giải độc đan tiếp tục dùng thần niệm truy tìm tung tích Diệp đại sư huynh. Dù hắn hiện tại đã là thần thì cơ thể đã trải qua từ khí thủy hồ cải tạo, hiện tại có thể nói Kỳ Phong đã là bách độc bất xâm, nhưng hắn tu vi cũng chỉ mới là luyện khí kỳ, linh lực vẫn còn hạn chế, việc để bị nhiễm độc hiện tại đối với Kỳ Phong mà nói là một việc vô cùng bất lợi, vì cơ thể tự giải độc sẽ tiêu hao linh lực, Huỳnh Kỳ Phong hắn không thể hao phí linh lực đi giải độc vào lúc này, cho nên hắn vẫn là nên cẩn thận thì vẫn hơn. Phía trước có dao động linh lực rất lớn, đây là đang đánh nhau sao? Kỳ Phong đến gần dùng thần niệm kiểm tra thì thấy 5 tên hắc y bịt mặt đang cùng vây công Diệp đại sư huynh. Với năng lực của Diệp đại sư huynh, một kim đan hậu kỳ thì đối phó những tên hắc y nhân chỉ là trúc cơ kỳ này có lẽ là không vấn đề gì đi. Nhưng tại sao khu vực khảo hạch lại có ngoại nhân xâm nhập, mục đích của bọn chúng là gì? Kỳ Phong tự hỏi. Không phải là bọn chúng dẫn dụ đại sư huynh rời khỏi đoàn người là để gây bất lợi cho Diệp đại sư huynh đó chứ? Quan sát một lúc thấy có gì đó không ổn, 5 tên trúc cơ nhưng sao đánh lâu như vậy lại không thể giải quyết được, mà Diệp đại sư huynh trên y bào đã có vài vết máu, cũng không biết là của Diệp đại sư huynh hay là của mấy tên hắc y nhân. Không lẽ là huynh ấy bị thương chưa khỏi, có lẽ nào là lúc chiến đấu với Biên Bức Vương gây ra sao? Lo lắng cho Diệp đại sư huynh nhưng hắn cũng không thể manh động tránh để bị phát hiện, hắn vẫn là nên ở một bên nên quan sát thôi, nếu thật sự có thể tương trợ hắn nhất định không tiếc mà ra tay trợ giúp, xem như trả một phần ân tình cũng được đi. Không ổn, từ chỗ ẩn nấp nhận thấy có 2 tên hắc y nhân bay vòng ra phía sau định tập kích Diệp đại sư huynh từ phía sau lưng, trong khi Diệp đại sư huynh đang phải đối phó với 3 tên hắc y nhân còn lại không thể phân tâm, mà Diệp đại sư huynh lại đang đưa lưng về phía Kỳ Phong nên hắn không thể nào cảnh báo cho Diệp đại sư huynh biết được, giờ phải làm sao đây? Không còn thời gian suy nghĩ, không chút do dự Kỳ Phong phất nhẹ tay áo, 2 cách hoa băng hóa thành 2 vệt lam quang trong nháy mắt bắn về phía 2 tên hắc y nhân đang đưa lưng về phía hắn. Trong nháy mắt 2 tên hắc y nhân này ngã xuống, Diệp Lạc Thần cũng vừa lúc giết chết 3 tên hắc y nhân còn lại đang vây công hắn. Diệp Lạc Thần là biết mình không thể đối phó cùng lúc 5 tên trúc cơ kỳ nên đã định sẵn khả năng sẽ phải chịu trọng thương là việc không thể nào tránh khỏi. Việc 2 tên hắc y nhân định đánh lén hắn cũng biết nhưng nhất thời không thể phân tâm, chỉ có thể vội vàng đem linh lực làm lá chắn bảo vệ, dự định tiêu diệt 3 tên hắc y nhân trước mắt sau đó sẽ đối phó 2 tên còn lại, nhưng cuối cùng hắn cũng không bị tấn công như trong tưởng tượng, đến khi giải quyết xong 3 tên vây công trước mặt thì 2 tên định đánh lén hắn đã bị giải quyết rồi. Diệp Lạc Thần hắn cảm giác được linh lực dao động, mặc dù rất nhỏ nhưng làm người tu chân hắn không thể nào không nhận ra tia linh lực thuần khiết kia. Người giúp hắn vừa rời khỏi, là ai trong bóng tối đã giúp hắn, Diệp Lạc Thần hắn hiện tại còn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong bóng tối linh lực mạnh như vậy cũng còn may người đó không phải là nhắm vào hắn, nếu không Diệp Lạc Thần hắn đúng là khó tránh khỏi một kiếp này. Thật ra Diệp Lạc Thần hắn cũng nhận ra có người đang trốn trong bóng tối quan sát bọn hắn chiến đấu, mặc dù người này ẩn nấp khá kỹ trên người lại không hề có sát khí nên hắn nghĩ có lẽ chỉ là người qua đường mà thôi. Không nghĩ tới người này còn ra tay giúp hắn một đại ân như vậy. Quay ra nhìn 2 tên hắc y nhân đã bị người kia giết chết, thử sử dụng thần niệm không còn bị khống chế nữa rồi, có nghĩa là chính những tên hắc y nhân này là những người khống chế thần niệm, nhưng bọn chúng làm cách nào trà trộn vào khu vực khảo hạch được tông môn bảo vệ. Tạm thời bỏ qua vấn đề làm thế nào những tên hắc y nhân này có thể trà trộn vào khu vực khảo hạch, Diệp Lạc Thần kiểm tra 2 tên hắc y nhân bị người kia giết chết. Giết người không thấy máu, chỉ có một vết thương nhỏ đâm sâu vào tim, nếu dùng mắt thường sẽ không thể nhìn ra, người nọ là dùng cái gì chỉ trong một chiêu có thể giết chết cùng một lúc 2 tên trúc cơ kỳ. Có thể thấy được thực lực của người này cũng không phải là thấp. Dùng thiên hoa băng vũ đừng nói giết một người, giết nhiều người người hơn nữa Huỳnh Kỳ Phong hắn vẫn là làm được, chỉ có điều sẽ phải cố hết sức mà thôi. Nếu đại sư huynh Diệp Lạc Thần mà biết được người cùng lúc giết chết 2 tên trúc cơ kỳ vậy mà tu vi còn chưa tới trúc cơ, chỉ sợ hắn sẽ không tin đi. Thật ra mà nói ai sẽ đi tin một người chỉ là dùng tu vi của một luyện khí kỳ đi giết 2 tên trúc cơ kỳ, ai nghe được chắc cũng sẽ cho rằng người đó là đang nói dóc đi. Người này tu vi có lẽ là ngang ngửa hắn đi, vì không lý nào người này trốn trong bóng tối quan sát hắn chiến đấu lâu như vậy lại biết hắn là kim đan hậu kỳ mà còn không sợ sau khi hắn giải quyết xong đám hắc y nhân sẽ quay sang đối phó mình đi. Chỉ có cường giả mới có thể dưới mắt kim đan hậu kỳ sau khi giúp hắn còn thần không biết quỷ không hay biến mất không để lại dấu vết gì. Diệp Lạc Thần nghĩ, không đúng, nếu những tên hắc y nhân này muốn giết hắn thì phải phái kim đan hậu kỳ hoặc trên hậu kỳ đến vây giết hắn chứ không phải chỉ phái ra vài tên trúc cơ kỳ thế này, vậy cũng chỉ có thể giải thích mục tiêu không phải là hắn, vậy thì là ai đây? Không lẽ là chúng đệ tử trong đợt khảo hạch lần này? Chết tiệt, thầm mắng mình chúng kế, Diệp Lạc Thần lập tức lao trở về nhưng trong lòng hắn hiện tại tâm loạn như ma, người kia tốt nhất là không nên có việc gì. Kỳ Phong sau khi giúp Diệp Lạc Thần giết chết hai tên hắc y nhân, hắn xem Diệp Đại Sư Huynh đã không còn gặp nguy hiểm cũng lập tức xác định phương hướng lao trở về cùng tổ đội. Có kết giới, sao lại có kết giới, còn có xác chết nằm la liệt khắp nơi lại là thế nào? Lúc hắn không có ở đây, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A hát, Kỳ Phong ngươi không sao chứ, lúc bọn người áo đen tập kích chúng ta bị tách ra ta không biết ngươi chạy hướng nào, cũng may còn có các sư huynh sư thì cùng lục trưởng lão đối kháng với bọn chúng, nếu không chúng ta có lẽ là đã bị giết chết hết rồi, nhưng mà đồng môn sư huynh đệ thương vong cũng rất thảm đó. Chu Bân vừa nhìn thấy Kỳ Phong lập tức lao tới nói không ngừng. Hắn cũng nhìn thấy rồi, bên bọn người áo đen có hơn 20 tên bị giết, còn lại Dịch Thần Tông có 3 người bị giết mà thôi, ở đâu ra mà thương vong thảm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngoài những người áo đen này 3 người kia cũng không phải mặc đạo bào giống bọn họ, có nghĩa là đoàn khảo hạch lần này còn có những người ẩn thân che chở đi. Nhưng những người này vì bảo vệ bọn họ mà hy sinh, Kỳ Phong có cảm giác thật bất lực. Thì ra là vậy, không nhìn Chu Bân, Kỳ Phong âm thầm nghĩ. Chẳng lẽ Đại Sư Huynh phát hiện ra điều gì đó nên mới rời đi tra xét lại đụng phải bọn người áo đen chặn giết, mục đích chỉ là để cầm chân Huynh ấy, còn mục tiêu thật sự của bọn người áo đen lại là đám đệ tử luyện khí kỳ này của Dịch Thần Tông đi. Nhất tinh bí cảnh còn chưa mở ra vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, một khi ngũ tinh bí cảnh hợp nhất vậy thì thế nào? Đúng là có nhiều việc không thể biết trước được, những ngày sắp tới hắn vẫn là nên cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Đệ đừng chạm vào kết giới phía trước, lục trưởng lão muốn bảo vệ chỗ này chờ người của tông môn đang trấn thủ gần đây đến mang những người này đi. Đám người Chu Hân này quả thật nên đến hiện đại làm tình báo, chuyện xảy ra mới bao lâu mà thông tin đã nhanh nhạy như vậy rồi, nhưng mà cũng nhờ những tin tức kịp lúc này mà hắn rốt cuộc đã biết được chuyện gì vừa xảy ra ở đây đi. Cách chương.